Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2410, chương 2388 bền chắc như thép 2. Lâm Tam Sinh tại bên trên giường ngồi xuống, trầm ngâm một chút, nói ra, nơi đó, căn bản cũng không phải là Hiên Viên Sơn chủ phong. Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình, nói, ngươi thế nào biết, ngọn núi kia là Thanh Trường Phong đạo trường. Đạo Phong từ ngoài cửa đi tới, nói, nhìn thấy hắn, Diệp Thiếu Dương lập tức đứng lên, nhìn chằm chằm hắn, nhìn một hồi lâu, nói ra, ta không có gì tốt cảm tạ ngươi, lấy thân báo đáp đi. Đạo Phong sắc mặt hơi có điểm xấu hổ, tựa như là không thích ứng loại này trò đùa, có chút cúi đầu. Dương Công Tử tiếp lời đầu, nói ra, Đạo Phong nói không sai, ngọn núi kia lên đạo quan là bắt đầu xem chúng ta lúc ấy gặp phải đối thủ. Kỳ thật chỉ có hai đám người, một bang là bắt đầu xem đệ tử, mặt khác một bang chính là Bàn Cổ Tăng. A, kia hai con dị thú, hẳn là cùng bọn hắn đều không phải là một đường. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói như vậy, trầm ngâm, nói, bắt đầu xem cùng Bàn Cổ Tăng có quan hệ gì. Không sao, bọn hắn hẳn là đều thuộc về Hiên Viên Sơn thế lực. Ta suy đoán, cái này Sơn Sơn Thiền Sư là trấn thủ Lôi Trì, còn lại hai đại thần tăng, tám thành là tại địa phương khác, đều có riêng phần mình trách nhiệm. Lâm Tam Sinh nói, về phần bắt đầu xem, đây chẳng qua là Thanh Trường Phong tư nhân đạo trường. Dạng này đạo trường tại Hiên Viên Sơn khẳng định còn có mấy chỗ. Tinh Nguyệt Nô là sư muội của hắn, bất quá đã có thể mời đến kia hai tôn thượng cổ dị thú tham chiến, nói rõ địa vị vẫn là rất cao. Tứ Bảo nói, hắn là Thanh Trường Phong sư muội, địa vị chưa hẳn cao hơn hắn đi, mà lại kia hai tôn thượng cổ dị thú nhìn nói chuyện làm việc rõ ràng chính là bị ép phục tùng nàng điều khiển. Lâm Tam Sinh gật đầu, ta là nghe nói qua, Tinh Nguyệt Nô chỉ là bảy đại trưởng lão bên trong cuối cùng một cái, khả năng nàng là có cái gì nhiệm vụ mang theo. Ta còn nhớ rõ nàng lúc ấy lặp đi lặp lại nâng lên Hiên Viên lệnh, khả năng tựa như là thời cổ thượng phương bảo kiếm loại hình đồ vật. Mặc kệ người nào nắm giữ, bất kỳ người nào đều muốn phối hợp điều khiển. Dương Công Tử nói, kia nhiệm vụ của nàng là cái gì đây? Lâm Tam Sinh nói, các người ngẫm lại, cho tới nay, nàng đều là Hiên Viên Sơn ở nhân gian đại biểu. Ta suy đoán, nhiệm vụ của nàng vô cùng có khả năng chính là dẫn đầu pháp thuật hiệp hội xâm chiếm nhân gian pháp thuật giới. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, chiếu nói như vậy, chúng ta chủ yếu nhất đối thủ chính là nàng. Bất quá bình tĩnh mà xem xét, nàng coi như bản phận muốn chiếm lĩnh nhân gian, dùng thủ đoạn vẫn tương đối nhu hòa, không có trực tiếp dùng vũ lực chinh phục. Đạo Phong cười lạnh một tiếng, nếu là dùng vũ lực, nhân gian pháp thuật giới tự sẽ liều chết chống cự. Nàng có thể thành sự a? Lâm Tam Sinh nói, Đạo Phong nói đúng lắm, không phải bọn hắn nhân từ, mà là mục đích của bọn hắn là xâm chiếm, không phải đồ sát. Coi như nhân gian pháp thuật giới không phải là đối thủ, nhưng nếu như những pháp sư này đều đã chết, bọn hắn chiếm lĩnh nhân gian pháp thuật giới lại có ý tứ gì? Diệp Thiếu Dương nâng má, suy tư một hồi, nói, vậy theo các ngươi nhìn, bọn hắn vì cái gì như thế chấp nhất địa muốn chiếm lĩnh nhân gian? 100 năm trước không có cứ làm như vậy, không thể thành công, bây giờ còn chưa từ bỏ. Lâm Tam Sinh trầm ngâm, vấn đề này cũng không phải là chỉ dựa vào đầu não liền có thể nghĩ tới. Người khác tự nhiên cũng không biết, Diệp Thiếu Dương luôn cảm giác nơi này có cái gì càng thêm thần bí không muốn người biết đồ vật. Nghĩ một lát không có đầu mối, đành phải từ bỏ, ngược lại hồi tưởng lại trận chiến đấu này trải qua. Mặc dù kết cục rất tốt, nhưng là trải qua thật là quá hung hiểm, May mắn chúng ta đi không phải Hiên Viên Sơn chủ phong, chỉ là một cái Sơn Sơn thiền sư cùng Thanh Trường Phong cứ như vậy lợi hại. Nếu là lại đến càng nhiều, chúng ta thật muốn toàn quân bị diệt. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Trước khi đi, chúng ta thật sự là đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Còn tốt mọi người ra sức. Lâm Tam Sinh mỉm cười. Theo ta thấy, không phải đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, mà là sự tình xảy ra ngoài ý muốn. Thiếu Dương, trong chúng ta mai phục. Hắn lời này chưa từng cùng người nói qua. Không riêng Diệp Thiếu Dương, ở đây mỗi người đều biểu hiện ra sâu sắc nghi hoặc. Chúng ta đi Lôi Trì thời điểm, bàn cổ tăng nhóm đã đang chờ chúng ta, làm chúng ta độ kiếp thời điểm, bọn hắn chen chúc mà tới, còn có bắt đầu xem, nhiều như vậy đệ tử, lập tức liền xông tới cực kỳ quỷ dị, là kia hai con dị thú, lấy thân phận của bọn hắn, cho dù có Hiên Viên lệnh, cũng không có khả năng tùy tiện liền điều tới đi, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Không tệ, cuối cùng Tinh Nguyệt Nô đuổi tới Lôi Trì, một nháy mắt liền triệu tập đến hai tôn thượng cổ dị thú. A, đúng, còn có những cái kia lôi bộ chư tướng, cũng tới hơn 10, bây giờ nghĩ lại, thật là mai phục, không thể nào là lâm thời chạy tới. Tứ Bảo bừng tỉnh đại ngộ, Diệp Thiếu Dương vừa muốn mở miệng, bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa. Đoàn người đều sửng sốt một chút, trên cơ bản người quen đều ở nơi này, ai sẽ ở bên ngoài gõ cửa? A, là ta định thức ăn ngoài. Các ngươi tiếp tục, Chu Tĩnh Như nói xong đi ra ngoài, một lát sau mang theo một cái lớn túi hàng đi tới. Thiếu Dương hôn mê vừa tỉnh, tương đối suy yếu, ta điểm cháo, điểm rất nhiều mọi người cùng nhau uống đi. Thiếu Dương ngươi uống cái gì cháo? Có cháo hoa, có cháo trứng muối thịt nạc, còn có tôm bóc vỏ cháo. Ngươi hơn một ngày không ăn đồ vật, uống cháo hoa đi, đối dạ dày tương đối tốt. Diệp Thiếu Dương nói cảm ơn. Chu Tĩnh Như bưng một bát cháo hoa ra, dùng thìa cho hắn ăn. Ta tự mình tới đi. Cảm ơn ngươi. Diệp Thiếu Dương tiếp nhận bát, đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi nàng. Ta nhớ được ngươi ở nước ngoài a, vừa gấp trở về. Hôm qua đã đến, ngươi ăn trước đi, chớ nói chuyện. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm giác ấm áp dễ chịu, bưng lên cháo uống một hơi hết. Đối Chu Tĩnh Như nói, ta trước thảo luận chính sự, đợi chút nữa lại cùng ngươi chậm rãi trò chuyện. Ngươi nói ngươi. Chu Tĩnh Như an tĩnh ngồi ở một bên nhìn xem hắn. Diệp Thiếu Dương hướng Lâm Tam Sinh nhìn lại, nói, chúng ta mới vừa nói cái gì tới? A, đúng, có mai phục, thế nhưng là cái này cũng không có khả năng a. Chúng ta là một ngày trước khi lên đường mới quyết định đi. Tinh Nguyệt Nô làm sao có thể biết, chẳng lẽ có người giám thị chúng ta hay sao? Không có khả năng, Tứ Bảo lập tức phủ định, chúng ta những người này đều tại cái này. Phương viên trong vòng trăm thước, không có khả năng có quỷ yêu thi linh tiếp cận mà không người phát giác được. Trừ phi là Tinh Nguyệt Nô cường giả như vậy, liền xem như nàng, cũng không có khả năng không lưu lại vết tích. Đạo Phong từ tốn nói, Diệp Thiếu Dương tin, không ai không tin Đạo Phong thực lực. Không có cái gì sinh linh có thể tại không có chút nào phát giác tình huống dưới tiếp cận hắn. Thế nhưng là, không có khác khả năng, chúng ta lại không có nói cho ngoại nhân. Quả cam ngoẹo đầu nói, đoàn người lẫn nhau nhìn lại, từng cái trên mặt đều lộ ra biểu tình cổ quái. Nhìn nhau một chút, nhưng là không ai mở miệng nói chuyện. Diệp Thiếu Dương nói, không có khả năng, đột nhiên một câu, đoàn người lại nghe đã hiểu ý tứ trong đó. Nhao nhao gật đầu, Kiến Văn Đế liền đứng tại cổng. Nghe đến đó, nhịn không được nói ra, làm sao không có khả năng, nhất định là trong các ngươi cái nào đó tiết lộ ra ngoài. Tối hôm qua viết xong quên tuyên bố, thật sự là hôn mê, thật xin lỗi, đây là ngày hôm qua, 2392, chương 2387, chương 2389 bền chắc như thép ba soát một chút. Vô số đạo ánh mắt lạnh như băng rơi vào Kiến Văn Đế trên mặt. Diệp Thiếu Dương trầm giọng nói, ngươi đang nói cái gì? Kiến Văn Đế cười nhạt một tiếng, ta đang nói chân tướng, đó chính là ngươi trong thủ hạ. Có người bị Tinh Nguyệt Nô đón mua, đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Ngươi đánh giám, không đợi Diệp Thiếu Dương nhảy dựng lên, Tứ Bảo trước tiến lên, bị Tiểu Mã ngăn lại. Đắc đắc, có chuyện hào hào nói. Hoàng đế cũng là đang trần thuật một loại khả năng, Tiểu Mã ra hòa giải. Chuyện gì thực, ngươi giúp hắn như thế nào nói chuyện? Tứ Bảo phẫn nộ, đột nhiên nghĩ đến, a, ngươi bây giờ là Phong Chi Cốc người, cùng hắn cùng một chỗ lẫn vào, cho nên cùi trỏ ra bên ngoài gạt, ta ngoạt em gái ngươi a. Tiểu Mã mắng một tiếng, ta là hạng người gì? Ngươi không biết a, ngươi đây là ý gì? Tứ Bảo tỉnh táo lại, cũng biết mình lỡ lời, liếc mắt nói ra, đi ta nói sai, bất quá ngươi không nên hoài nghi mình các huynh đệ. Ta không có hoài nghi a, đây không phải thảo luận tới. Kiến Văn Đế ánh mắt từ trên mặt mọi người đảo qua đi. Nói ra, ta nói câu không nên nói. Các ngươi nhiều người như vậy, liền xem như một khối tấm sắt, cũng không có khả năng không có âm ti khe hở. Diệp Thiếu Dương, ngươi làm sao xác định tin tức không phải là các ngươi bên trong một cái nào đó tiết lộ ra ngoài? Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói, vậy ta còn nói cho ngươi, chúng ta thật sự là bền chắc như thép, không có khả năng có khe hở. Ta tuyệt đối tin tưởng mọi người, tin tưởng bọn họ mỗi người, bọn hắn cũng giống như vậy. Đoàn người nhao nhao gật đầu. Trước đó Lôi Trì bên cạnh đồng sinh cộng tử kinh lịch còn rõ mồn một trước mắt, trong bọn họ bất kỳ một cái nào đều có thể vì đối phương đi đánh đổi mạng sống. Nếu như không phải như vậy, cũng không có khả năng cùng đi cho tới hôm nay. Tiểu Mã cũng có chút khó chịu nói với Kiến Văn Đế, ngươi nói như vậy liền có chút quá. Mọi người đồng sự một trận, ta cũng không phun ngươi, đừng có lại nói lung tung. Kiến Văn Đế im lặng. Dương Cung Tử nói, đúng vậy, sự tình còn không có biết rõ ràng, chúng ta không thể lẫn nhau hoài nghi. Lâm Tam Sinh gật đầu nói, vậy trước tiên buông xuống vấn đề này không nói. Bất quá, Tinh Nguyệt Nô đúng là mai phục chúng ta. Ta đoán chừng kế hoạch của nàng là thừa dịp Thiếu Dương tiếp nhận lôi kiếp đến thời khắc quan trọng nhất, đối mọi người phát động tấn công mạnh. Chúng ta không có khả năng vứt xuống Thiếu Dương mặc kệ, vậy cũng chỉ có thể chiến đấu. Sự thật cũng đích thật là giống nàng dự liệu. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt Tiểu Cửu phục sinh, chúng ta bây giờ đều đã tại Lôi Trì bên trong bị đánh chết. Hồi tưởng lại ngay lúc đó kia đoạn kinh lịch, đoàn người cũng đều là lòng còn sợ hãi. Sự tình đều đi qua, quên đi thôi. Tiểu Mã nói, đột nhiên sửng sốt một chút. Đạo, ta nói như vậy, các ngươi sẽ không hoài nghi ta à? Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái. Liền ngươi, làm gì cái gì không được, ăn cái gì không có đủ. Trong đó gian ngươi cũng không phải liệu, ngươi nhanh đến mức đi. Móa, Tiểu Diệp Tử, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đây là quỷ thân công kích. Lâm Tam Sinh nói, không thể cứ tính như vậy. Chúng ta lần này xông Lôi Trì, giết không ít bắc đầu xem đạo sĩ cùng bàn cổ tăng. Nói đến đây, hắn không tự chủ được nhìn Đạo Phong một chút, người đều chính là hắn giết, bắt quỷ người trong liên minh, nhiều nhất cũng chính là đem bàn cổ tăng thúc đẩy Sơn Hà xã tắc đồ bên trong. Đạo Phong nhàn nhạt nói ra, người đều là ta giết, cùng các ngươi vô can. Diệp Thiếu Dương nói, là ta tìm ngươi đến giúp đỡ, ta đương nhiên không thể giao cho ngươi, bất quá ở trong mắt Tinh Nguyệt Nô, ngươi và ta là cùng nhau, ngươi giết người cũng sẽ tính tại trên đầu ta. Lâm Tam Sinh nói, chính là này lý, Tinh Nguyệt Nô tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Mọi người tương lai đều đề phòng một chút, còn bí mật là thế nào tiết lộ ra ngoài, sẽ chậm chậm điều tra đi. Đoàn người tiếp lấy thảo luận lên phương diện khác. Diệp Thiếu Dương nói ra trong lòng một cái nghi vấn, đã Thanh Trường Phong cùng Tinh Nguyệt Nô là sư huynh muội, như vậy sư phụ của bọn hắn là ai đâu? Hiên Viên Thánh Đế. Tiểu Bạch không xác định nói. Diệp Thiếu Dương hướng Đạo Phong nhìn lại, nói, ngươi tin tưởng có Hiên Viên Thánh Đế sao? Đạo Phong trầm mặc một chút, phun ra ba chữ, không cũng biết. Vấn đề này kỳ thật không có thảo luận tất yếu. Trong mắt bọn hắn, cái gì Hiên Viên Thánh Đế, Đông Nhạc Đại Đế, Đông Hoàng Thái Nhất, còn có Đạo Giáo Tam Thanh, Phật Môn Tây Thiên A-di-đà Phật các loại, đây đều là một tràng, thống nhất xưng là chư thiên thần Phật, những này cùng loại thần thoại đồng dạng nhân vật, nói không có đi, trên đời người đều tín ngưỡng bọn hắn, nhưng nói có đi, ai cũng chưa từng gặp qua, coi như Lý Hạo Nhiên đã từng bái sư lão tử. Nhưng lão tử rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan về sau, chẳng biết đi đâu, tôn hắn vì Thái Thượng Lão Quân, cũng là hậu nhân làm. Về phần những này thần Phật, đến tột cùng có tồn tại hay không, ai cũng nói không ra, người bình thường rất khó lý giải. Kỳ thật tín ngưỡng cùng chân chính thần còn là không giống nhau. Ở trong mắt Diệp Thiếu Dương, hắn tin Tam Thanh cùng chư thiên thần Phật, kỳ thật chính là một loại lực lượng, một loại hội tụ nhân gian hương hỏa cùng suy nghĩ mà hình thành thần minh lực lượng. Cái gọi là đạo thuật, chú ngữ, dựa vào là chính là loại lực lượng này. Loại lực lượng này siêu nhiên hết thảy, ở vào thiên địa đại đạo bên ngoài, không ai thấy qua, cũng vô pháp để suy đoán cùng tưởng tượng. Từ không cho quái lực loạn thần, lục hợp bên ngoài tạm gác lại. Bởi vậy, Đạo Phong mới có thể nói ra, không cũng biết, ba chữ. Cái này cũng không cần đoán mò. Dù sao, cho dù có Hiên Viên Thánh Đế, cũng không có khả năng thật xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Địch nhân của chúng ta chính là Tinh Nguyệt Nô, còn có Thanh Trường Phong cũng coi như. Dương Cung Tử chậm chậm nói đến, hắn lần này tại Đạo Phong thủ hạ ăn quả đắng, khẩu khí này khẳng định nhẫn không được. Đoàn người thảo luận một chút, cũng không có gì tốt biện pháp đi dự phòng, dứt khoát mặc kệ. Dù sao bắt quỷ liên minh đắc tội người cũng không phải số ít. Binh tới tướng đỡ đi. Đoàn người lại tụ cùng một chỗ nghiên cứu hạ tướng tới kế hoạch. Mục đích cuối cùng nhất, tự nhiên là cứu ra Nhuế Lãnh Ngọc. Nhưng là lấy bắt quỷ liên minh chút người này, căn bản không có khả năng xuyên qua thi tộc đại quân phong tỏa, giết tới Thiên Khí Sơn. Nhưng chuyện này lại không thể không vội, bởi vì tiếp qua không lâu, Hậu Khanh cùng Nhuế Lãnh Ngọc liền muốn thành hôn. Diệp Thiếu Dương đương nhiên không thể cho phép chuyện này phát sinh. Thiếu Dương, ta trước tiên có thể về Thanh Khâu Sơn tìm người tìm hiểu tình huống, sau đó nghĩ biện pháp cứu ra Lãnh Ngọc. Ngươi không cần lo lắng, chúng ta nhất định có thể làm được. Tiểu Cửu nắm lấy Diệp Thiếu Dương tay an ủi. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Ban sơ, hắn vây ở dân quốc về không được, hoàn toàn chính xác lòng nóng như lửa đốt. Nhưng là hiện tại người đã trở về, cũng là không thể quá mức sốt ruột, chỉ có thể từng bước một đi làm. Lần này chúng ta nhìn thấy Tinh Nguyệt Nô, cũng ấn chứng một sự kiện, chúng ta thực sự cải biến lịch sử. Bởi vì kim cương trác tại Tinh Nguyệt Nô trên tay. Diệp Thiếu Dương nhìn Mỹ Hoa một chút, ta cũng không biết Mỹ Hoa cùng Tiểu Bạch Kiểm vì cái gì không nhớ rõ chuyện quá khứ đúng. Các ngươi nói Lý Hạo Nhiên mang theo Bích Thanh đi rồi, hắn sống lại, hay là một mực không chết? Hắn chứng đạo. Đạo Phong thì thào nói, hắn cũng không có hiện thân ra, chỉ bằng lấy một sợi thần niệm, liền có thể đánh bại Tinh Nguyệt Nô, trừ phi là chứng đạo. Nếu không không có khả năng có thực lực thế này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.